Dưỡng thừa, chương 108, C108, chương 161. Phệ tâm mê loạn đang không ngừng sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Ngọ gần ngay trước mắt. Đây là Mậu Danh Lâu một lần nữa khai trương quá thứ nhất trọng đại ngày lễ. Đại thương Đoan Ngọ nghỉ ngơi 3 ngày. Một toàn bộ Đoan Ngọ Đường Kiến Vi đều muốn tại Mậu Danh Lâu bên trong bảo vệ. Việc quan hệ Mậu Danh Lâu chấn chỉnh lại, nàng phân không ra tinh lực của hắn. Vì lẽ đó thiết yến mời tiệc lã giản sự tình, chỉ có thể đặt ở Đoan Ngọ sau khi. Tại Đoan Ngọ đêm trước, Đường Kiến Vi cũng đã tại Đông Tây Nhị Thị địa phương dòng người lớn nhất. Cho thuê mấy cái quán ăn, có đủ rượu, điểm tâm cùng các loại món ăn nguội. Miễn phí cho đi ngang qua nhai phường môn ăn, nghe được có không cần tiền đồ ăn. Đi qua đi ngang qua bách tính đều hết sức tò mò, tới tìm tòi hư thực. Trước đây cũng không phải không ai từng làm này miễn phí thì ăn hoạt động. Thông thường mà nói, loại hoạt động này vì khai hỏa nhà mình chiêu bài. Tuy rằng trên đầu môi nói là miễn phí ăn, kỳ thực mỗi người chỉ hạn ăn như vậy một tia nửa điểm mảnh vỡ. Căn bản ăn không ra tư vị gì, hẹp hòi đến đòi mạng. Nhưng lúc này này thì ăn vừa nhìn liền không giống nhau. Mỗi cái tinh mỹ hoa mai đĩa cái đĩa khéo léo mỹ quan điểm tâm. Thịnh rượu dùng bầu rượu cùng chung rượu đều là đắt tiền Lạc Gia Diêu làm ra. Đừng nói đồ ăn, chỉ là những này tóc húi cua bách tính khó có thể tiếp xúc được quý giá đồ vật. Đều điếu đủ khẩu vị, nhà ai như thế hào khí. Mọi người cúi đầu nhìn lên, Mậu Danh Lâu Đoan Ngọ một lần nữa khai trương. Tiểu nữ Đường Kiến Vi cung mời mới cũ thực khách thưởng quang. Hai hàng chữ lớn, lập tức dậy người mở ra nghi hoặc. Hóa ra là Mậu Danh Lâu. Chẳng trách có thể có như thế phô trương. Hơn nữa, Đường Kiến Vi, Đường Tam nữ Đường Kiến Vi trở về. Đường Kiến Vi, ba chữ này đối với Bắc Lăng dân chúng mà nói. Là nghe nhiều nên thuộc ba chữ. Không nói cái kia Bắc Lăng song vi tên gọi. Chính là bản thân nàng khi còn bé tại Bắc Lăng phủ bên trong sông ra họa. Cùng với sau khi lớn lên càng ngày càng làm người khác chú ý khuôn mặt đẹp cùng tài năng. Dĩ nhiên ngâm vào đến Bắc Lăng dân chúng trong tai nhiều năm. Lớn tuổi chút trưởng bối là nhìn nàng lớn lên. Tuổi nhỏ giả nhưng là nghe nàng truyền kỳ cố sự lớn lên. Lúc trước Đường phủ ra cái kia cọc đại sự. Càng là huyên náo toàn bộ Bắc Lăng sôi sùng sục. Cuối cùng Đường Sĩ Chiêm vu án cũng không có tin tức. Đến nay còn treo ở hết thảy Bắc Lăng bách tính trong lòng. Đường Quán Thu thê tử chết trận tiền tuyến. Bản thân nàng đạt được bệnh điên. Cùng với Đường Kiến Vi bị thiên tử chỉ hôn đi rồi Đông Nam tiểu huyện một chuyện đầu đuôi. Trong lúc nhất thời truyền ra vô số phiên bản. Tại trên phố điên tốc truyền lưu. Đại gia đều đang cảm thán. Đường Thị ngã xuống. Đường Đại cùng Đường Tam là thật sự đáng thương. Cũng không biết hai vị này thiên kim đi rồi cái kia huyện thành nhỏ sẽ có ra sao cảnh ngộ. Liệu sẽ có tại Đông Nam này quãng đời còn lại. Không nghĩ tới Đường Kiến Vi lại trở về. Đang có người tại thì ăn quán nhỏ trước kinh ngạc. Liền có cái kia tự xưng là tin tức thần thông nói thao chân tướng ra tới vì đó hóa giải bắt đầu chưa. Lúc trước Đường Tự Minh cùng Xích Luyện Nương tử đánh với Mậu Danh Lâu. Đường Kiến Vi đột nhiên hiện thân. Giết Đường Tự Minh một trở tay không kịp chuyện này. Nhưng là bị rất nhiều người tận mắt nhìn. Đường Kiến Vi đem cái kia Long Thái Sòng Bạc phái tới. Muốn đem Mậu Danh Lâu lấy đi Diêm Tam đám người lôi đình đẩy lùi. Càng là dẫn tới trưởng công chúa bên người cận thần ra tay. Mặt mũi này là quá lớn. Việc này truyền tới Tào Công trong tai. Cái kia Tào Công càng cũng đối với Đường Tam Nương Tử không thể làm gì. Ai bảo Đường Tam Nương Tử là trưởng công chúa trong đầu tốt đâu. Sau khi ngăn ngắn mấy ngày, Đường phủ đổi chủ, Đường Tam Nương đem ác độc làm vợ kế A Bà. Cùng với cái kia hết ăn lại nằm nhị thúc một nhà quét ra Đường phủ. Thật đúng là hả hê lòng người. Nghe nói Đường nhị ra bởi vì thị đánh cược thành tính việc. Đã bị bãi quan đoạt tước. Hiện tại này toàn gia trụ ở một cái nhỏ phá tòa nhà bên trong. Nuốt không trôi cơn giận này. Hoàn thành nhật đi Đường phủ nháo đây. Người này nói xong, mọi người đều thức tỉnh. Thì ra là như vậy. Vậy này Đường Tam Nương là trở về báo thù. Những này bố y bá tính thích nhất tương tự thoại bản trung khoái ý ân cửu kiều đoạn. Đường Kiến Vi giết hồi Bắc Lăng thoải mái chập trùng. Chính là dán vào bọn họ ghét cái ác như kẻ thù tâm thái. Vài cái thi ăn quán ăn trực tiếp diễn biến thành kể chuyện hiện trường. So với Bắc Lăng to lớn nhất kể chuyện thiên kiều đều náo nhiệt. Mà Mậu Danh Lâu bưng ra những này thì ăn tiểu thực cũng xác thực ăn ngon. Thậm chí để cố ý chạy tới thử một lần soi mói thực khách nhiều khá là kinh diễm. Ngoại trừ quen thuộc khẩu vị ở ngoài, còn gia nhập một chút trước đây chưa bao giờ nghĩ tới phong vị. Chẳng lẽ đây là Đông Nam tiểu huyện cho Đường Kiến Vi linh cảm. Bản thân liền là rất có đề tài tính nhân vật. Thêm vào Đồng Thiếu Huyền cùng nàng cùng nơi mưu tính. Đường Kiến Vi muốn lại mở ra Mậu Danh Lâu. Đem đã từng Mậu Danh Lâu hết thảy bếp trưởng đều mời về sự tình. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bắc Lăng. Đường Kiến Vi càng là một sớm đã đem Mậu Danh Lâu thực đơn đặt tại Mậu Danh Lâu cửa lớn. Mặc cho đại gia lấy duyệt. Thực đơn bên trong, có Mậu Danh Lâu phi thường truyền thống đặc sắc. Cũng có mới gia nhập chủ đánh. Hắc quân tử bát tiên canh trưởng công chúa hết lòng. Món ăn này cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Phàm là Bắc Lăng bách tính. Đều biết trưởng công chúa miệng có bao nhiêu chọn. Có thể làm cho trưởng công chúa yêu thích đồ ăn. Đến ăn ngon thành ra sao a? Lại cũng có thể làm cho chúng ta những này phàm phu tục tử môn một no có lộc ăn. Hơn nữa, Hắc quân tử, danh tự này thực sự hiếm lạ. Không chỉ có tên hiếm lạ. Hơn nữa còn cần dự định. Mỗi ngày hạn định 300 phân. Bắc Lăng có bao nhiêu lão thao đều đối với này Hắc quân tử cực cảm thấy hứng thú. Hào hứng đi Mậu Danh Lâu chuyên môn vì dự định mở trước cửa sổ vừa hỏi. Không nghĩ tới, này Hắc quân tử bát tiên canh sớm đã bị dự định hết sạch. Hiện tại dự định đến xếp tới Đoan Ngọ sau khi 15 ngày. Vật lấy hy vì quý. Ai cũng biết đây là Mậu Danh Lâu sách lược. Nhưng lại không có cách nào kiềm chế muốn thưởng thức mới mẻ tư vị kích động. Huống chi, này Đường Kiến Vi nhưng là truyền thừa Tô Mậu Trinh 9 phần 10 tay nghề. Nàng cập kê chi niên, tuyệt luân trù nghệ đã nhưng mà tại Bắc Lăng truyền vì giai thoại. Bây giờ sắp đi vào tuổi tròn đôi mươi nàng tu thành mà về. Tay nghề sẽ có thế nào tăng lên? Bắc Lăng Mỹ thực giới vạn phần chú ý, 15 ngày liền 15 ngày. Ta chờ được, Mậu Danh Lâu tại Đoan Ngọ ngày ấy hấp tấp lại mở ra. Ngưỡng cửa thiếu một chút bị xé rách. Vừa đến 5 tầng hết thảy đại sảnh. Phòng khách sớm đã bị dự định chật ních. Đường Kiến Vi biết những người này đều là hướng về phía nàng là Tô Mậu Trinh nữ nhi cái tên này đến. Nếu là muốn chân chính lưu lại thực khách, còn phải tại tư vị trên bỏ công sức. Đường Kiến Vi tại Đồng Thiếu Huyền làm bạn dưới. Có chút thấp thỏm trục bàn thăm hỏi. Hỏi dò khẩu vị có hài lòng hay không. Vừa bắt đầu thấp thỏm. Tại vô số ngón tay cái cùng khen trong tiếng. Dần dần bình phục. Chính là cái này tư vị. Ta muốn ăn này một cái rất lâu. Một vị lão nhai phường sẽ chờ Đường Kiến Vi đến. Đối đãi nàng sau khi đến. Quay về Đường Kiến Vi cảm khái vạn ngàn. Này bát thịt thái diện ta từ 20 tuổi năm ấy liền bắt đầu tại Mậu Danh Lâu ăn. Khi đó Tô Mậu Trinh đều còn là một tiểu nữ oa. Theo nàng A Nương phía sau học tay nghề. Ngay lúc đó thì thái diện chính là cái này vì ta tại Minh Giang khẩu vác hàng. Một ngày có thể ăn 3 bát. Sau đó lầu này bị Đường Nhị gia tiếp nhận. Lão đầu bếp đều chạy trốn gần đủ rồi. Tất cả đều là người mới làm trước mặt. Lại giàu lại mạn. Căn bản không có cái kia một cái tiên hương. Ta đã có hơn một năm không có tới Mậu Danh Lâu. Không nói gạt ngươi. Lần này ta đến vậy không có cảm thấy có thể ăn được năm đó vị. Không nghĩ tới a cái kia lão thực khách nói đỏ cả mắt. Tô mì này tư vị như cũ. Để ta nghĩ tới rất nhiều chuyện trước kia. Ta cho rằng rất để ý nhiều người a sự tình a đều cách ta đi xa. Không nghĩ tới này miệng vừa hạ xuống. Tất cả đều nghĩ tới. Lão thực khách cùng Đường Kiến Vi nói. Toàn bộ một tầng đại sảnh người đều nghe vào trong tai. Mậu Danh Lâu đối với những này thực khách mà nói. cũng không chỉ là một đống bình thường tửu lâu. Bọn họ ăn mậu danh lâu đồ ăn lớn lên. Mậu danh lâu làm bạn bọn họ vượt qua vô số xuân hạ thu đông. Trải qua nhân sinh lên lên xuống xuống. Bây giờ nó mang theo nguồn gốc tư vị. Một lần nữa trở lại đại gia trước mặt. Lại như là sớm đã bị lãng quên cái kia mình và một phần quý giá ký ức trở về. Làm sao không làm người cảm khái vạn ngàn. Khỏe mạnh một bữa cơm. Vẫn cứ khiến người ta không được lau nước mắt. Đồng Thiếu Huyền tuy rằng không cùng Mậu Danh Lâu cùng nơi trưởng thành. Nhưng thấy Đường Kiến Vi bị cảm hóa tâm tình. Trong mắt xúc lệ ý tâm cũng theo nàng cùng nơi mềm nhũn ra. Tiết Đoan Ngọ đêm đó. Bác Lăng Phủ bên trong không thiết cấm đi lại ban đêm. Từng nhà mang theo Ayame. Đường phố trên phố chung quanh tỏa ra ánh sáng lung linh. Phi thường náo nhiệt. Bác Lăng Thành ở ngoài Minh Giang Chi đèn đuốc sáng choang. Hò hét rung trời, nơi này đang tổ chức Đoan Ngọ truyền thống thi đấu thuyền rồng. Thi đấu thuyền rồng hàng năm Đoan Ngọ đều sẽ tại Minh Giang bên trên tổ chức. Bác Lăng rất nhiều các lão bách tính đều sẽ dũng đến chỗ này xem xét. Đoan Ngọ khởi nguồn, đại thương bách tính đều sẽ đổi khinh bạc hạ y, mang tới có thể trừ ta quỷ diện mặt nạ. Bóng đêm du Bác Lăng, sống phóng túng. Cát Tầm Tình các nàng một đám người trận này vì dự thi. Suốt ngày chỉ cùng sách vở làm bạn. Mặc dù đã đến Bác Lăng cũng rất ít đi ra du ngoạn. Không nghĩ tới Đoan Ngọ lúc. Bác Lăng phủ bên trong ngày lễ bầu không khí như vậy nồng nặc. Làm cho các nàng nóng lòng muốn thử. Mua phiêu giật nhẹ thấu trang phục hè. Mang theo hung thần ác sát nhưng có một phen đặc biệt khôi hài mặt nạ. Cầm trong tay vẽ ra đủ loại đồ án cây quạt nhỏ tử. Cát Tầm Tình các nàng cùng nơi đã đến Minh Giang một bên. Cái kia thi đấu thuyền rồng tại Túc huyện cũng không phải là không có. Nhưng quy mô cùng Bác Lăng là không cách nào so với. Cát Tầm Tình cũng không biết ai là ai nhà. Liền nhấn nàng thích nhất màu đỏ thẫm thuyền rồng. Tại dung trời tiếng chiêng trống chung. Cùng người chung quanh đồng thời hò hét trợ uy. Thẳng thét lên cổ họng đều ách. Màu đỏ thẫm thuyền rồng một lần đoạt giải nhất. Cát Tầm Tình nhảy nhót liên hồi. Búi tóc đều tản đi. Thạch Như Trác mau để cho nàng lại đây. Ngưỡng Quang, đừng bính. Tóc tán thành như vậy. Nhân gia phải đem ngươi cho rằng người điên. Cát Tầm Tình trong tay còn cầm một chuỗi mới vừa mua được giác tống. Vừa ăn, một bên đem đầu ngửa ra sau. Để Thạch Như Trác giúp nàng một lần nữa buộc chặt. Cát Tầm Tình vóc dáng quá cao. Thạch Như Trác giúp nàng oản tóc thực sự khó khăn. Nàng liền ngồi vào ven đường trên băng đá. Cát Tầm Tình ăn rồi hai cái mật đậu nhân bánh nhi giác tống. Thật là tốt ăn. Lại lột một viên uy Thạch Như Trác. Thạch Như Trác cười nói. Chờ một lát, ta giúp ngươi buộc chặt búi tóc lại nói. Cát Tầm Tình xem hai cái tiểu nương tử đi ngang qua. Nàng hai đều ăn mặc cùng kiểu dáng hạ y, nhưng trang phát một ung dung một tiêu sái. Cái càng cao hơn vị kia búi tóc đơn giản đẹp mắt. Là bây giờ Bác Lăng ngày mùa hè bên trong nhất thì hưng hình thức. Cát Tầm Tình xé Thạch Như Trác hai lần. A khí, ta muốn cái kia búi tóc. Thạch Như Trác liếc mắt nhìn. Xác thực ngắn gọn, rất thích hợp Cát Tầm Tình. Liền giúp nàng dựa theo này hình thức buộc chặt. Thế nào, nhìn buông không buông, có muốn hay không giúp ngươi lại buộc lao một ít. Cát Tầm Tình đứng lên đến quơ quơ đầu. Không buông không buông, rất được. Bạch Nhị Nương cùng Sầm Ngũ Nương các nàng một nhóm người bước nhanh đi tới. Trong tay đều cầm đủ loại kiểu dáng đồ ăn. Sầm Ngũ Nương hỏi, đêm nay không phải Đường tỷ tỷ tửu lâu một lần nữa khai trương sao? Các ngươi làm sao không đi cổ động? Cát Tầm Tình nói. Cái nào còn cần chúng ta cổ động? Nhân gia Đường Hoàng gia dáng dự định cũng phải xếp tới sau 15 ngày. Chúng ta đi cái kia không gọi cổ động. Gọi ngột ngạt, Sầm Ngũ Nương. Hoắc, chuyện làm ăn như thế náo nhiệt sao? Làm cho ta lòng ngứa ngáy. Rất nhớ lập tức đi ngay ăn một bữa. Cát Tầm Tình nói. Chờ một chút đi. Chờ khai trương dậy sóng quá khứ sau khi. Mậu danh lâu đằng ra hết rồi chúng ta lại đi. Các nàng vừa vặn trò chuyện. Phía trước có bạn bè hô. Ôi, các ngươi đúng là nhanh lên một chút à, Yên Hòa Thịnh hội liền muốn bắt đầu rồi. Không đi nữa thoại nhưng không giành được hàng trước tốt nhất xem xét vị trí. Thạch Như Trác, ô, một tiếng. Đêm nay lại có Yên Hòa Thịnh hội. Bạch Nhị Nương nghe nàng nói như vậy, không nhịn được sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Đứa nhỏ này đọc sách đều đọc choáng váng. Đã sớm nói với ngươi rồi, Bác Lăng mỗi năm một lần Yên Hòa Thịnh hội có bao nhiêu náo nhiệt. Ngày đó ngươi còn tràn đầy phấn khởi nói muốn xem đây. Làm sao quay đầu liền đã quên. Bạch Nhị Nương như thế nhấc lên. Thạch Như Trác thật giống có chút ấn tượng. Chu Lục Nương các nàng tại thúc giục. Thạch Như Trác cùng Cát Tầm Tình các nàng cùng nơi đi. Chuẩn bị đêm nay mở mang tầm mắt. Đi tới Yên Hòa Thịnh hội sân bãi. Lớn đến mức một chút nhìn không thấy bờ. Tuy là ban đêm, nơi này đèn đuốc trường minh. Đứng chỗ cao đi xuống nhìn, chỉ thấy lít nha lít nhít tất cả đều là đầu người. Cát Tầm Tình đám người lần thứ hai cảm thán Bác Lăng chi lớn. Nhân khẩu đông đảo, các nàng vội vã tới rồi mới đẩy ra bên trong góc. Chỉ nghe ầm một tiếng, đại vì đó run rẩy. Một đạo cường quang bay về phía chân trời. Bỗng nhiên nổ tung rực rỡ yên hòa, đem toàn bộ Bác Lăng bầu trời đêm rọi sáng, để vô số thán phục trong thanh âm, lại một yên hòa trên không trung tỏa ra, như hoa như nước thủy triều, bàng bạc sau khi quy về lấm ta lấm tấm ánh sáng. Thạch Như Trác đem quỷ mặt nạ kéo lại đỉnh đầu, cẩn thận nhìn chấn động lòng người yên hòa, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sinh thời có thể thấy được cảnh đẹp như vậy. Tâm bị cái kia từng tiếng nổ vang chấn động đến mức dâng trào không ngớt. Cháy hết tự thân, rọi sáng đêm tối. Nàng yêu thích loại này cực hạn óng ánh. Yên Hòa Đại sẽ kéo dài gần sau nửa canh giờ kết thúc. Xa xa còn có cái khác bách tính nhà tự mình châm ngòi Yên Hòa. Thỉnh thoảng bay về phía không trung. Náo nhiệt cũng chưa kết thúc. Người ngoài chiều bắt đầu tản đi. Thạch Như Trác mới phát hiện người chung quanh thay đổi một làn sóng. Cát Tầm Tình cùng Bạch Nhị Nương các nàng đâu? Ngưỡng Quang, A Bạch, dòng người cùng bên người nàng chảy qua. Hầu như đưa nàng mang theo hướng về một phương hướng đi. Nàng không nhìn thấy Cát Tầm Tình bóng người. Càng ngày càng lo lắng. Tùy Tùng phái người quần đã đến một chỗ phố kinh doanh lối vào. Bên trong mang theo hai hàng to lớn sa đăng. Nàng nhìn thấy Cát Tầm Tình vừa vặn cõng lấy nàng đứng một nhà rượu lư trước. Đang đem chơi đặt ở lộ thiên trên sàn gỗ rượu dạng. Thạch Như Trác xem cái kia cao gầy thân hình cùng nàng chát búi tóc liền biết là Cát Tầm Tình. Ngưỡng Quang, Thạch Như Trác vui vẻ tiểu bộ đi tới. Kéo ống tay áo của nàng. Người đi đâu nhi, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Trước mặt người quay đầu lại. Mang một mặt xa lạ quỷ mặt nạ. Cái kia quỷ mặt nạ màu sắc thanh u, răng nanh bất thình lình hiện ra. Người xem kinh hồn bạt vía, Thạch Như Trác phát hiện, nữ tử này không phải Cát Tầm Tình. Bất kể là thân hình vẫn là búi tóc, cũng hoặc là xuyên hạ y đều khá giống, nhưng không phải Cát Tầm Tình. Xin lỗi, ta nhận lầm người, Thạch Như Trác có chút ngượng ngùng thả ra nàng, mang quỷ diện nữ tử ánh mắt rơi vào Thạch Như Trác trên khuôn mặt. Hơi nghiêng đầu, quan sát tỉ mỉ nàng. Một đôi hơi ám nặng mỹ lệ con mắt chậm rãi cong lên một độ cong. Nàng đang cười, Thạch Như Trác đột nhiên cảm giác thấy đôi mắt này có chút quen thuộc. Loại này cảm giác quen thuộc tầng tầng đánh vào trong lòng nàng. Vừa mới cái kia dáng vẻ, thật đáng yêu, nguyên lai ngươi cũng là sẽ làm nũng. Nữ tử vừa mở miệng, càng là xác minh Thạch Như Trác suy đoán, để Thạch Như Trác sắc mặt đột nhiên kinh biến. Ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, ngươi có phải là đến Bác Lăng dự thi, không nghĩ tới sau một khắc liền cùng ngươi gặp gỡ. A khí, ta nhưng quá nhớ ngươi, đem quỷ diện hướng về đỉnh đầu dương lên. Lã lan tâm này trương diễm lệ lại làm cho người e ngại mặt đang ở trước mắt. Ầm ầm ầm yên hòa tại lã lan tâm mang theo ý cười phía sau không chú châm ngói. Bác Lăng bóng đêm lúc sáng lúc tối. Lén lút mà làm người sởn cả tóc gáy. Thạch Như Trác sắc mặt trắng bệch. Theo bản năng mà lùi về sau. Lùi về sau nữa. Quay đầu lại thẳng thốt mà chạy. Nàng đã khép lại ngón út lại bắt đầu phát đau. cả người không khỏe vào đúng lúc này kịch liệt bạo phát. Nhưng là, chạy rồi vài bước, nàng ngừng lại, vì sao phải trốn, nếu là chạy trốn, đời này nàng chỉ có thể vẫn trốn tránh xuống. Ta không thể sợ, không thể sợ, Thạch Như Trác không có chạy nữa, mà là đứng lại tại chỗ, quay đầu lại nhìn thẳng Lã Lan Tâm. Lã Lan Tâm vẫn nhìn chăm chú Thạch Như Trác bóng lưng, không nghĩ tới nàng càng sẽ quay đầu lại, mang theo tàn nhẫn ánh mắt, như một con nổi giận thú nhỏ, liền chết như vậy nhìn chòng chọc Lã Lan Tâm. Đây là cảnh cáo, đây là muốn một cái cắn đứt cổ nàng cảnh cáo. Lã Lan Tâm con mắt bị yên hòa kích thích vạn phần khó chịu, nhưng không nỡ nhắm lại. Vẫn đặt ở nàng trong lòng Thạch Như Trác đã không giống nhau lắm. Ở trên người nàng, trong ánh mắt của nàng, có loại dã man trưởng thành dày nặng, có loại nắm chặt sẽ bị vết cắt sắc bén. Đùng đùng, đùng thùng thùng, Lã Lan Tâm rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Nàng chua xót trong đôi mắt có lệ đi xuống, khóe miệng nhưng hướng về dương lên. Khô nóng đêm hè, phệ tâm mê loạn đang không ngừng sóng ngầm. Tác giả có lời muốn nói, làm thoại không biết nói cái gì. Cho đại gia chúc mừng năm mới đi. Cách chương.